Thiền của tôi, chương 23, góc truyện audio.com. Ở Barcelona tôi nghĩ, thẹn thay mình vẫn độc thân. Liz Winston, máy bay xuyên qua đám mây. Tôi và Susan ngồi cạnh nhau, đang lật mấy tờ báo của Madrid. Susan nói, mấy bài viết này tích cực ra phết. Không ai biết khách sạn của tôi ở Barcelona phải không? Tôi bất ngờ hỏi, cô nhìn tôi, có phần không hiểu, rồi a lên một tiếng. Ý cô là, tôi tránh ánh mắt cô. Yên tâm đi, không ai biết đâu, tôi dùng tên giả đăng ký khách sạn mà. Im lặng hồi lâu, này, thực ra, tôi không hiểu, cô có phần không an tâm. Tôi vội vàng nói, không sao, tôi cười, cúi đầu chăm chú nhìn tấm hình của tôi trên báo. Đó là nơi duy nhất tôi có thể hiểu được trong đống báo tiếng Tây Ban Nha này. Tôi đã quyết tâm không quan tâm tới việc có gặp phải người đàn ông đẹp trai đó không. Anh ta chỉ là một gã hư hỏng bởi tiền và phụ nữ chiều chuộng. Một tay chơi rất biết cách lấy lòng và chi phối những người xung quanh. Giờ đây tôi chỉ mong nhanh chóng tới trạm cuối cùng ở Buenos Aires gặp Muzu. Susan đập vào vai tôi. Chỉ xuống thành phố màu trắng và bờ biển bên dưới máy bay. Nhìn kìa, đến nơi rồi, con người ở đây rất thân thiện. Tiếng Tây Ban Nha nghe cứ như hát. Trong nửa tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, tôi vào phòng dịch vụ Internet dưới khách sạn. Check mail, hòm thư đầy kín, tôi đọc thư của Muzu trước. Thư của anh không dài, vẫn mở đầu bằng thời tiết. Nhiệt độ ở New York như lên tới 90 độ. Mọi người lập tức mặc đồ mùa hè, mọi thứ đều biến đổi. Giờ đây trong phòng làm việc cứ rối tinh cả lên, anh nhất định phải kiên nhẫn hơn. Mọi việc chỉ có thể giải quyết từng tí một. Em khỏe không? Đừng lo lắng thời gian ngủ nhiều hay ít, quan trọng là chất lượng của giấc ngủ. Ngủ được say là tốt rồi. Nhớ em nhiều, gặp nhau ở Buenos Aires nhé. Em, tôi nhấp một ngụm trà hoa cúc. Lặng lẽ ngắm cây ngô đồng xanh mướt ngoài cửa sổ, người Tây Ban Nha cưỡi những chiếc xe máy bé tí lượn qua lượn lại trên phố. Mặt trời sáng rỡ tỏa chiếc một bầu không khí nhẹ nhõm và tươi tắn ở xứ người. Tôi không nhìn nữa, quay ra đọc lại thư của Muzu từ đầu. Đây như thể một thói quen của tôi. Tôi luôn đọc đi đọc lại mail của anh rất nhiều lần. Cũng giống như trước khi vứt lá thư vào thùng bưu điện. Tôi luôn đọc kỹ địa chỉ và tên họ trên thư vài lần. Điều này đã hình thành nên một căn bệnh cố hữu. Tôi luôn lo lắng mình sai sót ở chỗ nào đó. Tôi cần phải xác định lại mọi thứ như thể những thứ mà tôi hiểu được đang lồ lộ trước mắt. Bất luận đó là một mối quan hệ tình cảm mà bạn đang để tâm. Hay là lá thư trả tiền gửi tới công ty điện nước. Đọc mail của Muzu, tôi thừa nhận một cảm giác luôn thường trực gần đây rằng. Chúng tôi giống như một đôi vợ chồng đã kết hôn từ rất lâu. Xuyên qua những tầng thứ về kịch tính và tình dục, rơi xuống chiếc giường êm ấm nặng nghĩa gia đình, thời tiết, mất ngủ, thực phẩm xuất hiện ngày càng nhiều trong các đề tài giao lưu giữa chúng tôi. Chuyện này thực ra cũng không có gì xấu. Vấn đề chỉ là, chúng tôi vẫn chưa là vợ chồng, lại càng không phải là vợ chồng đã kết hôn từ lâu. Đối với một cặp bạn tình nhưng lại rơi vào cảm giác kiểu như vợ chồng lâu năm sẽ có hai khả năng không xa xôi như sau. Một là đang dần chia tay. Đó là cảm giác từ một căn bệnh mãn tính chuyển dần sang giai đoạn phục hồi từng tí một. Hai là sắp kết hôn. Thể nghiệm dần những ồn ào và mênh mang của bụi trần thế gian trong tiếng pháo Trung Quốc đi đùng. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi lắc đầu. Tôi luôn nghĩ quá nhiều. Nếu suốt đời này tôi ở vậy, nhất định nguyên nhân chính là do tôi nghĩ quá nhiều. Nếu cơ thể tôi như một vườn hoa đầy bí ẩn kích thích đàn ông đào bởi dục vọng thì cái đầu tôi sẽ như một mê cung đủ khiến đám đàn ông kia phải khiếp sợ mà lùi bước, và bên trong đó răng đầy lưới. Như vậy chẳng tốt tí nào. Cứ theo lý luận của Đông Y thì nghĩ quá nhiều cũng ảnh hưởng tới chất lượng của tóc. Lại uống thêm một ngụm trà hoa cúc. Thu lại ánh nhìn từ con đường đẹp đẽ, sáng rỡ bên ngoài kính cửa sổ mới phát hiện thấy thời gian nghỉ ngơi không còn là bao. Phải tranh thủ đọc mail của bố tôi và hỉ nhĩ. Bố tôi khoe ông được mời tới giảng dạy nửa năm tại khoa lịch sử của một trường quốc lập ở Singapore. nửa tháng sau sẽ lên đường, mẹ tôi sẽ đi cùng ông. Bố tôi cùng nói hai đôi giày tôi nhờ bà chị Chu Sa mang từ New York về cho bố mẹ tôi đều rất vừa vặn. Chỉ có đế giày của bố tôi hơi thấp một tí, bố tôi vốn không cao, nếu đi giày đế cao nom đẹp hơn. Đọc tới đây, tôi không nhịn nổi cười. Bố tôi tuổi tác ngày càng cao, song ngày càng chú trọng ngoại hình. Từ sau khi tóc bạc, cứ cách vài tháng, ông lại bắt mẹ nhuộm tóc cho ông. Ông có hơn 40 cái caravat, hơn 20 đôi giày. Nhưng ông chỉ hút một loại xì gà hiệu đế vương do Trung Quốc sản xuất. Còn một mình ở ngoài phải hết sức cẩn thận. Đồ có thể sắm xanh ít, nhưng ăn uống nhất định không được tiếc. Biết chịu chi vào việc ăn uống mới là cách làm thông minh. Cuối cùng ông vẫn không quên nhồi nhét cho tôi cái triết học về nhân sinh ẩm thực. Mail của Hỷ Nhĩ dài nhất, Huyên Thuyên không ngớt về tình hình gần đây của cô. Cô vừa mở một nhà hàng, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng số bạn tình có thể chung chăn gối ngày càng giảm. Cô có tiền, nhưng không có bạn trai, không vui vẻ, nên rơi vào vòng xoáy cũ của những chuyện kiểu như vậy thường xảy ra. Khi nào cậu quay về đây? Nếu cậu không về, chắc mình chết mất. Thượng Hải bây giờ vô vị quá. Bọn Tây đều là lũ vừa rách, vừa bạc bẽo, nói chuyện nhạt nhẽo vô cùng. Tình hình kém xa so với mấy năm trước. Đúng là hết một vòng quay thế kỷ. Lúc đó mọi người đều là DKD, viết tắt của cụm từ Decadent Kill Depression, suy đồi giết chết yếu kém. Hoặc Death Kill Decadent, cái chết giết chết sự suy đồi. Tức là vừa điên rồ. Vừa ngây thơ, con người giờ đây quá thực tế, chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền, ngủ với gái miễn phí, rồi lại kiếm tiền, họ tới Thượng Hải chỉ để kiếm tiền. À, đúng là có rất nhiều tin chưa kể. Con Ly ở quán Ba Thiền sau khi không chịu nổi đã tới làm ở tiệm Bách Lạc Môn do chủ Đài Loan mở lại. Kết quả vừa bị bắt, nghe nói nó bán ma túy cho khách, còn gã người anh Andy Smith làm thiết kế nội thất vừa rời Thượng Hải. Nghe nói gã bị dính ết, con cà tê tê sắp lấy vợ nữa. Mình nhận được thiệp cưới, thấy bên trên ghi tên cậu, xem ra anh ta không hay cậu đi vắng. Mình sẽ tới dự, rồi báo cho cậu về hình dáng cô vợ anh ta sau nhé. Nhớ giữ ấm, Hỷ Nhĩ, tôi vừa ra khỏi phòng internet, vừa nghĩ tới mấy bức mail nhận được, tư duy đang rất rắm rối. Trong đầu tôi như thể có một cánh cửa vừa mở toang. Một nửa ý thức của tôi đã bay về Thượng Hải, một phần tư còn lại ở bên cạnh Muzu, còn lại một phần tư cuối cùng vẫn còn ở lại Barcelona. Tiếp tục mỉm cười trả lời các câu phỏng vấn, giữ tư thế chụp hình và hăng hái làm việc. Cuối thư, Hỷ Nhĩ còn nhắc tới tên thật của Tê Tê là Tề Phi Ưng. Anh là một thanh niên tài hoa, công việc kinh doanh chứng khoán rất thành công. Thường làm việc lúc người ta đi ngủ và thường đi ngủ hoặc tiêu rất nhiều tiền khi người ta làm việc. Anh từng được bầu là một trong 10 thanh niên kiệt xuất nhất Thượng Hải. Nhưng do tác phong sống ham kiếm lạc thú quá bừa bãi. Cuối cùng anh cũng không được nhận thêm danh hiệu tôn vinh nào của chính quyền nữa. Tuy vậy tên tuổi anh luôn xuất hiện trên các tạp chí giải trí hàng đầu của Hồng Kông và không thể thiếu được trong bảng danh sách 50 viên kim cương. Đại Lục, chúng tôi học cùng cấp 3, anh hơn tôi 4 tuổi, khi anh được chọn vào danh sách 10 thanh niên kiệt xuất nhất Thượng Hải. Anh trở thành chồng chưa cưới của tôi, chúng tôi sống cùng nhau cho đến một buổi sáng mấy tháng sau. Trong thùng thư của tôi phát hiện một đĩa CD không vỏ bọc. Bên trên chỉ để tên của anh, sau khi xem xong, mặt anh biến sắc, thừa nhận có quan hệ ân oán với xã hội đen. Rồi anh bí mật mất tích một tháng. Tôi quay về sống trong căn phòng thuê của mình. Hồi đó, phàm những lúc mọi việc không thuận, việc sáng tác liền chìm nghỉm vào khó khăn. Vì thế trong một đêm mưa gió bão bùng, tôi đã thử cứa đứt động mạch tay. Nó thực sự vừa đau đớn, vừa khiến người ta phải khiếp sợ. Không chút thú vị, tôi vừa để mặc cho máu chảy, vừa quả quyết gọi điện thoại cho một chàng trai đã thầm yêu tôi nhiều năm. Anh ta lập tức tới ngay, cứu tôi, chuyện mới xảy ra 5 năm trước, thế mà cảm giác cứ như đã 50 năm, vết máu nhỏ xuống bồn tắm đã vàng, gương mặt trên bức hình đã nhòe, chồng chưa cưới ngày nào cũng sắp kết hôn. Tôi không vui, cũng chẳng buồn, không chút quan tâm tới việc anh ta có thực sự sắp lấy vợ hay không. Tôi chỉ không khỏi chạnh lòng nhớ tới cái chuyện năm xưa một màu u ám. Một cô gái trẻ như một con chim rũ chết trong đêm mưa gió bão bùng. Giờ đây nhớ lại chuyện này, tôi lại thấy sống lưng hơi lành lạnh như bị gió thổi tới. Buổi tối, tôi cương quyết từ chối lời góp ý chân thành của Susan. Nhất định không chịu ra ngoài ăn cơm, tôi ở lì trong phòng ăn theo dịch vụ của khách sạn. Sau đó tôi xem đài BBC, nghe một đoạn tiếng Anh đúng giọng Anh. Cái thứ tiếng Anh này khi đọc lên cứ như luôn có một quả chanuốc vô hình ngậm trong miệng. Nếu không cẩn thận sẽ cắn vỡ nó. Điều này đem lại cảm giác nhầm lẫn rằng bạn rất có giáo dục. Mất nửa tiếng tắm táp, nửa tiếng khoanh chân ngồi thiền luyện theo kiểu Muju dạy. Không hiểu tại sao trong quá trình ngồi thiền suy ngẫm này, tôi luôn cảm nhận thấy một cơn khát khao tình dục, vì chỉ xuất hiện có vài giây. Có lẽ sau khi toàn thân thả lỏng, năng lượng cơ thể mới bị kích thích và tự do du ngoạn trong cơ thể. Khi nó đi vào khu vực tình dục, bạn sẽ cảm nhận được thứ mà người ta gọi là gợi tình. Uống thuốc xong, tôi nằm xuống giường, gọi điện cho Muju, chỉ nghe thấy tiếng ghi âm anh để lại. Xem ra công việc ở văn phòng khiến anh thực sự bận rộn. Tôi tắt đèn ngủ, để cơ thể duỗi thẳng trên đống chăn đệm mềm mại, tay trái đặt trên rốn, tay phải nghịch vú trái. Đó là tư thế khiến tôi thấy dễ chịu nhất. Tôi bắt đầu đếm thầm đàn cừu. Đột nhiên, chuông điện thoại réo vang. Thậm chí, tôi còn hơi toát mồ hôi. Trời ạ, tôi kêu lên khe khẽ, thò tay rứt luôn sợi dây điện thoại, rồi lăn người sang một bên, tiếp tục đếm đàn cừu. Nhưng đàn cừu không hiểu tại sao lại biến thành gã đàn ông có tên Nick. Một Nick, hai Nick, ba, thôi được, cũng chả sao, uống thêm một viên thuốc ngủ vậy. Cách chương.